hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiếng trong điện thoại hóa ra là giọng của Ninh Huyền Huyền. Tôi gần như không nghĩ đến điều đó. Phản ứng đầu tiên là tôi lập tức tắt điện thoại, mặt tái mét, vốn tưởng rằng Tiết Sán sẽ không nghe điện thoại, còn tưởng rằng anh ấy có thể không muốn giúp mình, nhưng không ngờ người trả lời điện thoại lại là Ninh Huyền Huyền. Điều này đối với tôi mà nói còn tàn nhẫn hơn những gì tôi nghĩ. Một lúc sau, tôi lập tức hoàn hồn, kìm nén nước mắt, cứ thế dập mạnh chiếc vòng trên cổ tay. Cho dù bây giờ Tiết Sán có đang vui vẻ bên Ninh Huyền Huyền, tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần anh ấy có thể xuất hiện, miễn là có thể cứu được Ngô viện trưởng. Nghĩ đến đây lồng ngực tôi đau nhói. Làm ơn, Tiết Sán, làm ơn, em xin anh hãy xuất hiện, xin anh. Tiếng cầu xin trong vô vọng, trong suy nghĩ mà không thốt ra được thành lời. Tôi cảm thấy sức nóng như thiêu đốt của chiếc vòng ngọc và tôi biết rằng thông tin đó hẳn là Tiết Sán đã nhận được. Nhưng thời gian trôi qua, Tiết Sán, anh ấy vẫn không xuất hiện. Sự tuyệt vọng ngày một lớn, 10 phút trôi qua tôi biết Tiết Sán sẽ không tới. Nếu anh ấy sẽ đến, anh ấy có thể xuất hiện bên cạnh tôi chỉ trong vài giây. Tôi cuộn mình trên mặt đất và lần đầu tiên cảm thấy oán hận Tiết Sán. Ngay cả khi anh ấy cứu Ninh Huyền Huyền và lừa dối tôi vì Ninh Huyền Huyền, tôi cũng chưa từng hận như thế này. Mặc dù tôi biết không có lý do gì để tôi hận Tiết Sán không nợ tôi có quyền gì để nhờ anh ấy giúp mình bất cứ lúc nào. Khi tôi lớn lên trong cô nhi viện, tôi đã hiểu ra rằng trên đời này chưa từng có một người nào đối xử tốt với một người khác mà không đòi hỏi gì được đáp lại. Nhưng nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Ngô viện trưởng, tôi vẫn cảm thấy trong lồng ngực oán hận không thể xua tan. Rõ ràng chỉ cần tôi cầm ngọc bội, hắn sẽ đi tới ngay lập tức. Tiết Sán tại sao lại muốn thất hứa? Nếu thật sự không làm được, tại sao ngay từ đầu đã cho tôi hứa hẹn và hy vọng? Nghĩ đến đây tôi chỉ cảm thấy lồng ngực đau như muốn xé ra, tôi ôm chặt lấy đầu gối, khóc không ra nước mắt. Ngay khi tôi nghĩ mình sắp bị cảm giác tuyệt vọng này nuốt chửng thì một bàn tay đột nhiên vuốt ve lưng tôi. Tôi sửng sốt và nhận ra đó là Tạ Phong Tiêu. Cho dù có nghi ngờ anh ấy như thế nào, thì lúc này hắn cũng là người thân duy nhất bên cạnh tôi. Nhìn anh ấy cảm kích lau nước mắt nói. A Viễn, ta không sao, chỉ là... An Tố, em thực sự muốn cứu người phụ nữ này sao? Tôi muốn nói với Tạ Phong Tiêu rằng tôi không sao, nhưng tôi không muốn, anh ấy lại đột nhiên ngắt lời tôi. Tôi đóng băng, người phụ nữ này, tại sao A Viễn lại gọi Ngô viện trưởng theo cách này? Tôi nghi ngờ nhìn lên, đột nhiên phát hiện Tạ Phong Tiêu đang cúi người trước mặt nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn trong đó tuy lạ, nhưng cũng có chút quen. Hoàn toàn không giống biểu hiện của A Viễn trong trí nhớ của tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nó ở đâu. A Viễn, anh sao vậy? Tôi mở miệng hỏi, nhưng Tạ Phong Tiêu lại ngắt lời tôi. An Tố, anh đang hỏi em có muốn cứu người phụ nữ trước mặt khôn? Tạ Phong Tiêu vẻ mặt lãnh đạm, nếu em không quyết định nhanh, cô ấy hẳn sẽ chết. Nghe nói Ngô viện trưởng gặp nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt tôi lại tái nhợt, lập tức không quan tâm nhiều, buột miệng nói. Đương nhiên em muốn cứu Ngô viện trưởng, nhưng chuyện này, A Viễn, anh có thể làm được gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Viễn không phải Tiết Sán, cũng không phải Hạ Lẫm, mặc dù là hậu nhân của Huyền Môn, nhưng sức lực ít ỏi của hắn không thể chữa lành vết thương cho Ngô viện trưởng. Tạ Phong Tiêu dường như không ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhàn nhạt. An Tố, để cứu cô ấy, em sẵn sàng trả bất cứ giá nào phải không? Giọng anh ấy đột nhiên trầm xuống, như thể có sức mạnh lừa dối, mắt tôi dần mất tập trung, tôi quên mất không nghĩ đến lời nói của Tạ Phong Tiêu có gì đó kỳ quái. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ cực kỳ rõ ràng. Ngô viện trưởng không thể chết, không bao giờ chết. Đúng vậy, tôi lẩm bẩm một mình theo bản năng. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Tạ Phong Tiêu cười tủm tỉm giơ tay lên. Cùng với động tác của hắn, một đám khói trắng đột nhiên ngưng tụ ra khỏi lòng bàn tay. Đang lúc đám khói trắng bốc lên nghi ngút, tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh sộc thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình và bừng tỉnh sau cơn hỗn loạn. Nhớ lại hơi thở khói trắng, tôi tròn mắt không tin nổi. Làm thế nào mà, có vấn đề gì với hơi thở đó? Sao, An Tố, cuối cùng em đã nhận ra. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói của Tạ Phong Tiêu đã vang lên bên tai tôi, có chút vui đùa trong lòng nhưng lạnh lẽo. Tôi định thần, rồi quay lại thì thấy bằng cách nào đó anh ấy đã đứng dậy trước mặt tôi, nhìn tôi với vẻ trịch thượng. Đôi mắt ấy lạnh lùng, lãnh đạm, có chút kiêu ngạo, như thể. Tôi rùng mình, A Viễn ánh mắt, làm sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Trong đầu tôi nghĩ về Tạ Phong Tiêu hay nói đúng hơn là về A Viễn, đủ loại tiếng gió vụt qua, tôi chỉ cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn, Tôi đứng dậy, bình tĩnh muốn lùi lại một chút. Nhưng tôi lùi lại một bước, Tạ Phong Tiêu đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi. Tôi kêu lên và ngã vào vòng tay anh. Vẫn là một vòng tay ấm áp, nhưng lúc này tôi thấy kinh hãi. Từ lâu, Tạ Phong Tiêu đã cho tôi cảm giác anh ấy là người sống, vì nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường. Nhưng đôi mắt anh ngưng tụ trong lòng bàn tay vừa rồi thật ma quái. Vâng, chỉ có ma và thây ma mới có năng lượng ma. Tôi ngước mắt lên nhìn Tạ Phong Tiêu đang ở gần trước mắt. Anh là ai? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại nhịp tim đang hoảng loạn của mình, trầm giọng hỏi. Tạ Phong Tiêu khẽ nhếch khóe miệng, cụp mắt xuống nhìn tôi. An Tố, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Có một tiếng động trong đầu tôi. Nụ cười trên mặt Tạ Phong Tiêu lúc này thật giống một người. Người đàn ông tôi chỉ nhìn thấy 900 năm trước và trong giấc mơ của tôi, nhưng đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Ninh Trác, nhưng làm sao có thể? A Viễn làm sao có thể là Ninh Trác? Không thể, tôi buột miệng nói, ngươi là A Viễn, ngươi rõ ràng còn sống. Tôi là người sống, Tạ Phong Tiêu, nói chính xác hơn là Ninh Trác, nhíu mày có chút tự giễu. Tại sao em lại cho rằng tôi là người sống? Thân thể của ngươi rõ ràng là ấm. Tôi sắc mặt tái nhợt nói. Trên người của ngươi rõ ràng có dương khí người, không có quỷ khí. Đó là bởi vì ta hấp thụ nhiều dương khí của con người, có tác dụng hỗ trợ nhiệt độ trong cơ thể. Nếu dương khí không đủ, cơ thể sẽ nguội lạnh. Ninh Trác đột nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai tôi. Thì thầm ma mị thốt ra những lời nghe có chút ngông cuồng này, lời nói rơi xuống, tôi thật sự cảm thấy thân thể Ninh Trác lạnh đi mấy phần. Một luồng ma khí hung hãn đồng thời nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Về phần ngươi nói ta là A Viễn, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Trác lại thì thầm, hơi thở giữa hai chữ trở nên lạnh lẽo. Có lẽ ngươi nói đúng, thân thể ôm ngươi bây giờ quả nhiên là thân thể của A Viễn. Tôi như bị sét đánh, mặt tái mét. A Viễn làm sao vậy? Toàn thân tôi đột nhiên như tỉnh táo lại, điên cuồng túm lấy Ninh Trác. Ngươi giết hắn, cách chương.